Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, đạp chính là ngươi. A, người trẻ tuổi bụng mặt gò má kêu thảm lên. Trương Dương ánh mắt quét qua, lão thái thái kia vậy mà không hề động, kêu khóc càng lớn tiếng. Ai nha, lão đầu tử a, ngươi chết sớm, hiện tại lưu lại ta bị người khi dễ a. Mấy ca cùng nhau làm hắn, ba cái hán tử từ trong đám người ép ra ngoài, vẻ mặt đầy hung tợn, có cầm đao, có cầm côn, còn có một cái khôi hài cầm một cục gạch, muốn đánh nhau phải không? Còn dùng vũ khí, ta thích nhất, nhìn người kia giao phay. Ha ha, biệt giới chui đao chặt đứt, chém chính mình, chơi côn, cây gậy dễ dàng nhất định. Ngươi không biết sao, đến nỗi ngươi, cầm cục gạch, càng khôi hài, đừng tấm gạch đến rơi xuống, đấm vào chân mình chỉ. Đến nỗi ngươi, ai, roi không phải như vậy chơi, dễ dàng đánh tới chính mình lão nhị. Bốn phía người liên tục lần nữa thối lui, nghe Trương Dương lời nói, không còn gì để nói, này nói đều là cái gì a? Không hiểu ra sao sao? Bốn người thẹn quá hóa giận, đây là tại đùa giỡn bọn họ sao? Đánh hắn, bốn người phát một tiếng gọi, vọt lên, Trương Dương không hề động, hệ thống trong thật vất vả tập hợp đủ không may điểm lần nữa đổ xuống mà ra. Không may điểm trừ 10, không may điểm trừ 10. A cầm dao phay hét lên, chuôi đao chặt đứt, mặt đao vẽ, tại trên đùi vẽ một đao, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ chân. Tiểu nhị cầm gậy tử giật nảy mình, trong tay bổng tử vặn vẹo, bị dây lưng cuốn một cái chặt đứt, dây lưng lập tức bắn ra phản rút trở về, theo người tuổi trẻ giữa hai chân rút về, tinh chuẩn quất vào hắn tư mật bộ vị. Kêu đau một tiếng, hai tay của hắn che hạo bộ quỳ xuống. Kia một nửa đứt gãy bổng tử thật vừa đúng lúc đánh vào cầm cục gạch trên cổ tay. Cổ tay hắn lắc một cái, quay đầu rớt xuống, đập vào trên ngón chân. Hắn nhảy chân, quỷ khích sói gào, đứng không vững, đụng vào một người khác trên người. Lẫn nhau đụng phải, mấy cái đụng ngược lại lại với nhau. Người xung quanh, triệt để thấy choáng. Đây là thần tích a. Tựa như là người trẻ tuổi này có dự báo năng lực. Mấy người kia không may dáng vẻ cùng ngươi người trẻ tuổi nói không có sai biệt. Trương Dương cúi đầu đến, nhìn dọa đến sợ hãi hãi nhiên bốn người. Cười lạnh nói, hiện tại tin tưởng ta chính là sao chổi sao. Bốn người kêu thảm, liên tục gật đầu. Trương Dương thỏa mãn chống đỡ thẳng cái eo. Hệ thống trong... Không may ấn vào đây khắc chính đang nhanh chóng bão táp. 100 điểm, 200 điểm, 300 điểm, vẫn luôn vọt tới hơn 400 này mới ngừng lại. Làm Trương Dương tiếc nuối chính là, những người này là bị dọa. Đáng tiếc vẫn như cũ không tin hắn liền là chân chính sao chổi. Trương Dương vô tình đi đến lão thái thái trước mặt, nàng đã không khóc nữa. Đôi mắt nhỏ tràn đầy e ngại. Con muốn trang sao? Người trẻ tuổi kia có phải hay không là ngươi tôn tử? Ngươi có phải hay không tại ăn vạ? Lão thái thái phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy dài. Không giả, hắn là cháu của ta. Ta là tại ăn vạ. Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Từ dưới đất bò dậy, vội vàng liền đi. Chân tướng rõ ràng. Bốn phía mọi người nhất thời một trận nhi thóa mà. Đây chính là thành trung thôn. Sinh hoạt ở nơi này đều là tầng dưới chót thị tỉnh tiểu dân. Nào có tiền gì, liền bọn họ cũng lừa gạt. Thật sự là để cho người ta giận không thể nghỉ. Một khi bị lừa bịp lên, kia thật là táng ra bại sản. Chậm rãi, ai bảo ngươi đi rồi? Lão thái thái ngẩn ra, đứng tại chỗ. Sợ hãi nhìn Trương Dương, ngươi có cùng bọn hắn bồi thường sao? Chí ít cũng hẳn là có câu nói xin lỗi đi. Ngươi có sao? Ha ha, không dám, ngươi chỉ là bị bắt được mà thôi. Trương Dương nói, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, tiến lên chính là một chân, đem lão thái thái đạp trên mặt đất. Lão thái thái nằm dạp trên mặt đất, kinh hãi mà nhìn Trương Dương, hoàn toàn dọa sợ, người khác không dám, sợ đem ngươi đả thương. Thật đúng là để ngươi ăn vả. Ha ha, ta dám. Bốn phía đám người đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp theo liền một trận nhi tiếng khen, nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Lập tức liền có người hô lên, đánh nàng, loại này lão già chính là nên đánh. Đúng, hung hăng đánh, nhìn nàng về sau còn dám ăn vả. Hừ, loại người này, đánh chết một cái thiếu một cái, đánh chết đáng đời. Quần tình kích động, đám người lớn tiếng gào thét, kêu, tức giận đến cực điểm. Lão thái thái là triệt để dọa cho sợ rồi, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, van cầu ngươi, tha lão bà tử đi, không dám tiếp tục, không dám tiếp tục, vị đại ca này, quên đi thôi, nàng cũng thật đáng thương. Đúng vậy a, đại huynh đệ, đại tỷ cảm ơn ngươi, bất quá, quên đi thôi. Bị ăn vạ hai người nhìn không đành lòng, an ủi, Trương Dương vừa vặn mượn sườn núi xuống lừa, đối lão bà tử quát, đứng lên đi. Lão thái thái vội vàng bò lên, liếc mắt Trương Dương một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không dám đi tới, xa xa hớm bị nàng ăn vạ ba người nói xin lỗi, nói lời cảm tạ, mang lên tôn tử của ngươi, cùng nhau cút. Bốn người trẻ tuổi như được đại xá, đỡ lấy lão thái thái, xám xịt chạy, trêu đến ven đường đám người một trận nước bọt, chế giễu, vị đại ca này, ngài xưng hô như thế nào? Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Đúng vậy a, đại huynh đệ, quá cảm tạ ngươi, không thì, đại tỷ nhà liền rách, ta này có hai cà chua, ngươi nhanh cầm đi. Trương Dương liên tục chối từ, cười nói, tên thật của ta gọi Trương Dương, nhưng ta càng hy vọng các ngươi gọi ta sao chổi, bởi vì ta thật chính là sao chổi. Đại tỷ tin tưởng ngươi, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, nghe, hệ thống nhắc nhở, lại thêm ba cái tín đồ. Trương Dương thỏa mãn cười, về sau cưỡi xe cẩn thận chút. Trương Dương đối ba người phất phất tay, quay người đi ra, đám người tự động nhường ra một cái thông đạo, ven đường đều là khuôn mặt tươi cười, đưa mắt nhìn Trương Dương đi xa. Hệ thống, ta có phải hay không rất đẹp trai, như cùng một đời đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa mà đến, tiêu sái phiêu diêu mà đi, qua loa, miễn cưỡng có mấy phần năm đó ta phong phạm, còn tính là không có cho ta mất mặt. Trương Dương cắt một tiếng, xem xét không may điểm, 1231 điểm, vậy mà lần nữa xông phá 1000 điểm, làm sao sẽ nhiều như thế? Nhiều, còn kém xa lắm đâu. Thiếu niên, cách mạng chưa thành công, còn cần cố gắng a. Trương Dương không nói liếc mắt, hai ngày sau thời gian bên trong, Trương Dương du tẩu tại thành trung thôn trong, truy tìm lấy các loại phân tranh, cũng thu hoạch rất nhiều không may điểm. Rốt cục, không may điểm xông phá 2000. Bất quá, rõ ràng, không may kiểm nhận tập chậm. Thành trung thôn trong, đều là một ít phân tranh. Chuẩn bị lại thu thập thượng một ngày, liền đổi chỗ. Trong đêm khuya một điện thoại làm rối loạn Trương Dương kế hoạch. Trương Dương, là ngươi sao? Cứu ta. Là kia tiểu mỹ nữ cảnh sát Hà Tịch, thanh âm là kêu đi ra, tiếp tục điện thoại liền dập máy, nhưng mơ hồ có thể nghe được đánh chửi thanh âm. Trương Dương trong nháy mắt từ trên giường lật lên, vội vàng gọi lại, nhắc nhở không tại khu phục vụ. Hệ thống, có phải hay không nàng gặp nguy hiểm rồi? Hơn phân nửa là, hai ngày trước đen đủi liền vượt qua 1000 điểm. Bây giờ nổi lên hai ngày, một ngày lật một phen, trước mắt sợ là tới gần 5000, đối cá nhân mà nói, này là sinh tử đại kiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,